Ấy là chưa kể Đại Việt Thất Tuyệt gồm Đặng Kiếm Anh, Đặng Kiếm Hùng của phái Tản Viên, Lê Ngân Sơn, Lê Kim Sơn của phái Sài Sơn, Tiêu Dao, Lùng Á của phái Yên Tử, Y Sơn của phái Tiêu Sơn. Ngoài ra còn lĩnh Nam Tam Đại Thần Kiếm của phái Mê Linh là Vô Ảnh, Vô Sắc, Vô Huyền. Mặt A Tang, Triệt Triệt đô cau lại, tỏ vẻ lo lắng. Tên Trịnh Ngọc ra vẻ ta biết nhiều. Vùng từ biên giới tới Bình Lệ Nguyên do Vũ Uy Vương trấn nhậm. Tất cả những trò gây tổn thất cho ta là do đội võ sĩ trấn quốc của y. Bọn trẻ con mẹ đã thế, thì các hiệu binh của y sẽ gây ra nhiều trò quỷ quái không biết đâu mà lường. Nhị vị tướng quân phải cẩn thận. Triệt Triệt đô, A Tang truyền đóng quân lại, sai kỵ mã phi tiễn báo cáo tình hình cho Ngột Lương Hợp Thai. Thình lình chiến mã, cũng như lừa, trâu, bò kéo xe, đều hí, trống lên thảm thiết. Rồi con thì lồng lộn, con thì ngã lăn ra sùi bọt mép, con thì dậy tê tê. Bọn lôi kỵ kinh hãi, chúng mở to mắt ra nhìn những con vật thân yêu. Y sĩ phụ trách thú vật chạy tới, chạy lui, kéo miệng thú ra quan sát. Sau khi khám nghiệm mươi con, hắn đã tìm ra nguyên do, chúng bị ngộ độc. Quân luật Mông Cổ định rằng, nếu chiến mã ngộ độc chết, thì lao binh phụ trách chăn ngựa bị tử hình. Đám lao binh mặt nhìn mặt, chúng đều biết rằng, nếu đám lừa ngựa này chết, thì tính mệnh chúng khó toàn. Triệt Triệt đô quát lên. Nhất định trong đám lao binh có gian tế của Nam Man, tụi bay phải tìm ra thủ phạm, bằng không tao sẽ giết hết bọn bay. Y quát lớn. Tập trung bọn chăn ngựa lại, nhanh chóng. Kỵ mã, binh đại lý dồn đám lao binh chăn ngựa vào một khu. Triệt Triệt đô hỏi. Đứa nào trong chúng mày làm gian tế? Đám lao binh quỳ gối khóc lóc. Bọn tiểu nhân đều theo quân mấy năm nay. Làm sao có quen biết với Nam Man? Một lao binh chỉ vào ba gã họ Trịnh. Nghi can duy nhất trong vụ này chỉ có thể là ba gã họ Trịnh. Vì chúng là người Việt, biết nói tiếng Việt. Có lẽ trong thời gian bị giam ở Thăng Long, chúng đã được An Nam phong chức tước. Triệt Triệt đô đưa mắt nhìn ba gã họ Trịnh. Trịnh Ngọc kinh hãi, y phân trần chỉ vào Trịnh Đức. Hai anh em chúng tôi đều là quan chức thiên triều, còn thằng Long là con tôi, lớn lên ở Mông Cổ. Chúng đâu có thể phản, mà theo bọn An Nam. Nhìn con ngựa của mình đang nằm dài ra, xuôi bọt mép, bốn vó giãy giụa. Tỏ vẻ đau đớn cùng cực, Triệt Triệt đô kề đao vào cổ Trịnh Long, nói với Trịnh Ngọc. Mày lý luận không vững, mày bảo mày không phản Mông Cổ. Thế tao hỏi mày câu này, đến nước mày, vua mày, làng xóm mày, mà mày còn phản được, thì mày làm gì còn lương tâm? Nếu tao hô ba tiếng, mà mày không nhận, thì tao chặt một tay con mày, nhi hô. Một, xin tướng quân xét cho. Hai, chúng tôi không hề đánh thuốc độc ngựa. Ba, ánh đao khoa lên, tiếp theo tiếng rú khủng khiếp. Triệt Triệt đô đang cáu, giận cá chém thớt, y định đổ cái hận lên đầu mấy tên chó săn Việt, thì quân báo. Thưa tướng quân, phía trước có một chiếc xe hai ngựa đang chạy tới. Người đánh xe xưng là thầy lang chuyên chữa ngựa trúng độc, thầy tên Đỗ Thanh, xin tướng quân định liệu. Triệt Triệt đô mừng chi siết kể. Y truyền lệnh, dẫn thầy lang tới. Thầy lang Đỗ Thanh là một trung niên nam tử, dáng người thanh nhã. Tên Trịnh Ngọc lại được dẫn tới dịch. Thầy xá Triệt Triệt đô, rồi nói. Lương y Đại Việt xin ra mắt tướng quân. Tôi biết ngựa của quý quốc đi qua khu cỏ độc, ác mắc nạn, nên đến đây trình với tướng quân. Thấy phong tư Đỗ Thanh tiêu sái, tóc đen óng ánh, dáng đi nhẹ nhàng, nói năng kiêu kỳ. Tự gọi nước mình là Đại Việt, không gọi Mông Cổ là Thiên Quốc, mà gọi là Quý Quốc. Triệt Triệt đô biết đây là người có tư cách khác phàm, chứ không phải thầy lang bình thường, cũng không phải bọn mãi quốc như ba gã họ Trịnh. Y dùng lời ngọt ngào. Ngựa, thú của ta đã trúng độc hết rồi, nhà thầy làm thế nào mà biết trước? Thưa tướng quân, khi quý sứ sang chiêu dụ triều đình hàng, thì các quan Đại Việt chia làm hai phe. Một phe gồm đa số là nho gia, muốn Đại Việt theo gió đầu hàng, để dân chúng được sống yên những ngày nghiêu, than thuấn. Tôi thuộc phe này, Một phe nữa nhất định chống đối. Ngày cuộc binh đao, tôi bèn cáo quan trở về. Hôm qua tôi thấy hoàng tử Duy tước phong Vũ Uy Vương chỉ huy quân sĩ làm chướng ngại vật, rồi lại đem thuốc độc tưới lên cỏ. Triệt Triệt Đô tỉnh ngộ. Mình đáng chết thật. Khi thấy giặc bày chướng ngại vật thô sơ, mình cứ tưởng chúng ngu đần. Thì ra chúng bày với mục đích bắt mình dừng quân, khiến ngựa ăn cỏ non. Mà cỏ non đó, chúng tưới thuốc độc lên. Nhĩ vậy y hỏi. Nhà thầy biết chữa ngựa trúng độc không? Tôi là một ngựa y, làm viện trưởng Thái Y Viện, thì cái thứ thuốc độc này, giải đâu có khó. Nếu thầy cứu được đám ngựa của ta, ta sẽ xin hoàng đế thiên triều phong cho thầy tước hầu, tước bá. Tôi tuy cáo quan về Điền Giả, nhưng không có lòng phản triều đình Đại Việt. Tôi không muốn làm quan với quý quốc. Tôi ra đây chữa ngựa, chỉ với mục đích xin tướng quân tha cho dân làng tôi. Bởi tôi nghe, khi quý binh đến đâu, mà dân chúng đầu hàng thì tha, còn như chống lại thì bị giết tuyệt. Được, ta sẽ tha cho cả làng thầy. Dạ, xin cho cả tổng. Được, ta tha cho cả tổng. Đỗ Thanh Bốc trong cái tay nải đeo trên lưng lấy ra một bình lớn. Ông ta trao cho Triệt Triệt Đô một viên. Xin tướng quân nhét vào hậu môn chiến mã. Trong nửa khắc, chúng sẽ khỏi ngay. Triệt Triệt Đô làm theo. Quả nhiên lát sau, chiến mã của y đứng dậy, hí lên một tiếng, khỏe mạnh như thường. Thầy Lang trao thuốc cho bọn lao binh chăn ngựa, nhét hậu môn cho tất cả thú vật. Hai khắc sau, tất cả thú vật đều khỏe mạnh. Triệt Triệt Đô lấy một nén vàng, trao cho Thanh. Gọi là chút ít, tặng ông đấy. Thầy Lang đổ co tay lại, ông ta vái dài. Kẻ thô lậu này chữa ngựa cho quý binh, chỉ mong tìm cái lẽ an lành cho dân làng. Rất mong tướng quân hứa không giết dân tổng này. Triệt Triệt Đô giơ tay hứa. Thầy Lang đổ trao cho lao binh chăn ngựa một túi thuốc, dặn. Chiến mã tuy được trị khỏi, nhưng chưa tuyệt nọc. Anh em giữ bọc thuốc này, sáng mai, lại cho mỗi chiến mã uống một viên, thì không còn sợ gì nữa. Nói dứt, thầy vái Triệt Triệt Đô, rồi đánh xe vào một con đường nhỏ. Chiều hôm đó, thì đại quân Ngột Lương Hợp thay tới. Y hỏi Trịnh Ngọc, vùng này tên là gì? Thưa là Thảo Lâm, một liên hợp thay truyền quân đóng trên một vùng dài ven rừng. Khác với hôm qua, trời mưa phùn, hôm nay vùng này trời nắng ráo. Cây cỏ về mùa đông khô héo, một liên hợp thay họp các tướng lại để nghị kế. Tìm phương cách đối phó với trường hợp tương tự có thể sẽ gặp, Tế Tác báo cho biết. Vua An Nam, cùng đại quân khoảng 2 vạn. Gồm bộ binh, kỵ binh, ngu binh, tất cả dàn ra tại Bình Lệ Nguyên sẵn sàng chiến đấu. A Trượt nghi ngờ. Bọn An Nam có ngu không? Chúng đã biết quân ta hùng mạnh, vô địch, quân số của ta tới 10 vạn. Thế mà vua chúng lại dàn 2 vạn ra mong đối trận với ta, không lẽ chúng muốn tự tử? Phò Mã Hoài Đô cẩn thận hơn. Thái sư phải cẩn thận lắm mới được. Vua An Nam là người trí dũng hơn đời, y trao quyền tiết chế cho người cháu là Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương vừa có tài thao lược như Khương Thái Công, vừa có tài dùng binh như Tôn Vũ, vừa mưu trí như Gia Cát Lượng. Chúng đã biết quân ta tinh nhuệ, hùng tráng, đông gấp bội, thế mà chúng dám dàn ra đối trận với ta, ắt chúng có mưu kế gì đây? Một liên hợp thay thấy lời bàn của Hoài Đô có lý, nhưng y tự tin. Dù chúng có mưu gì chăng nữa, với sức mạnh của Lôi Kỵ, ta há sợ chúng sao? Sau khi ra lệnh cho quân sĩ canh phòng cẩn thận, y truyền đóng trại qua đêm, trái với dự đoán rằng thế nào quân An Nam cũng quấy rối như đêm trước, nhưng, cho đến nửa đêm, tình hình vẫn yên tĩnh. Toàn quân chìm vào giấc ngủ. Giờ tí, thình lình khu đóng quân của A Truật vang lên tiếng reo hò, tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau. Một liên hợp thai cùng các tướng bật dậy, ngồi chờ. Hơn giờ sau, quân báo. Có khoảng hơn 200 con trâu, sừng buộc dao nhọn, xông vào trại hút túi bụi. Khi quân đốt được đốt lên, lập được trật tự, thì đoàn trâu đã biến vào trong rừng. Hơn 400 binh sĩ vừa chết, vừa bị thương. Bọn chỉ huy trâu toàn nhấc con. Một liên hợp thai uất khí lên cổ. Trước khi tiến quân, Y đã được Tế Thác báo cho biết rằng An Nam có ngưu binh, thuộc dùng ngưu binh do vua Đinh Tiên Hoàng, nguyên là trẻ mục đồng xuất thân đã nghĩ ra. Ngưu binh sử dụng trâu lâm chiến lợi hại vô cùng. Thời Tống Thần Tông bọn Quách Quỳ, Triệu Tiết mang quân sang đánh đã bị ngưu binh làm cho khốn đốn bao phen. Y khinh thường, cười rằng ngưu binh sao có thể chọi với lôi kỵ của y. Bây giờ, qua một cuộc đột kích, y mới cảm thấy nguy hiểm đang chờ đợi. Quân trình cho Ngột Lương Hợp thay một lá cờ Cửu Mao đại đạo của Mông Cổ. Thưa Thái Sư, lá cờ này là đạo quân tướng Triệt Triệt Đô bị giặc lấy trộm đêm qua. Hôm nay, một ngưu binh đột nhập trại ta bỏ lại. Trên cờ có bức thư gửi Thái Sư. Ngột Lương Hợp thay cầm lên đọc. Đô thống Hoàng Vui, thống lĩnh hiệu binh Hữu Thánh Dực, kiêm đội võ sĩ trấn quốc nước Đại Việt, kính gửi. Ngài kiểm hiệu Thái Sư, thống lĩnh hành quân chinh thảo Nam Thiên, tứ xuyên vương của đại quốc Mông Cổ. Từ lúc đại binh của ngài nhập biên, Vui này chỉ mới được giao hảo ít trận nho nhỏ với hai tướng tiên phong A Tan, Triệt Triệt Đô. Hôm nay mới được hân hạnh cho bọn trẻ con ra mắt vương gia. Lát nữa đây, tôi sẽ cho chúng đốt pháo cháo mừng quân thiên triều. Hẹn ngày mai gặp lại ngài trên sông. Dưới vẽ hình một đứa trẻ méo miệng, đang cầm cò đái, trọn đời chinh chiến, từ đông sang tây, từ bắc đến nam, chưa bao giờ Ngột Lương Hợp thai lại bị chọc giận đến như thế này. Y nghiến răng kèn kẹp, tên Trịnh Ngọc được dịp khoe tài. Thưa Thái Sư, cái tên Vui này nói được thì y làm được, y hẹn đốt pháo mừng. Ngột Lương Hợp thai cùng các tướng đang bàn luận thì có tiếng rít kéo dài vọng lại, rồi ba tiếng nổ rung chuyển không gian. Trên trời, ba trái cầu lửa nổ tung, tỏa ra ánh sáng xanh, tím, vàng, đỏ. Binh sĩ Mông Cổ la hoảng, lôi tiễn. Tiếp theo, mỗi loạt hàng trăm trái lôi tiễn từ trong rừng bắn ra, nổ chụp xuống đầu quân Mông Cổ. Rừng mùa đông toàn cây lá khô héo, bị trúng lôi tiễn, bốc cháy. Trong khoảnh khắc, toàn khu đóng quân biến thành một biển lửa. Ngựa hí, quân la hoảng, người người ôm đầu chạy ra khỏi khu rừng khô. Quân Mông Cổ cũng có lôi tiễn, nhưng giữa đêm tối, chúng không biết quân Việt ở đâu để phản pháo. Trong khi quân Việt đã tính toán, nhắm mục tiêu từ trước, tên Trịnh Ngọc cố vấn. Đó, tên Vui hẹn đốt pháo mừng Thái Sư, thì y giữ lời hứa cho lôi tiễn nã. Tôi nghĩ ngày mai y sẽ bày trò quỷ trên sông chờ ta. An Nam cũng có lôi tiễn ư? Lôi tiễn gốc từ thời vua Lý Nhân Tông, do Tây Hồ Thất Kiệt và Long Biên Ngũ Hùng chế ra trong trận đánh Ung Châu, sau phò mã Trần Thủ Huy truyền cho Mông Cổ ta. Tuy nhiên, trên trăm năm qua, lôi tiễn Đại Việt đã được sửa chữa, tầm bắn xa hơn nhiều, lực sát hại ác liệt hơn nhiều. Cuộc nã lôi tiễn cho đến khi trời rạng đông mới dứt, Triệt Triệt Đô báo. Cuộc nã lôi tiễn của Nam Man đêm qua làm thiệt mạng gần nghìn lôi kỵ, hơn nghìn binh đại lý và 2.000 lao binh. Chiến mã bị chết, bị thương hơn nghìn, còn bị thương thì nhiều lắm, chưa kiểm kê xong. Theo như tin thu được thì bọn quấy rối ta suốt từ khi nhập Việt đến giờ, cũng như bọn nã lôi tiễn do con thứ của vua An Nam là Vũ Uy Vương chỉ huy, nhưng người thi hành là Đô Thống Hoàng Vui. Ngột Lương Hợp thai cảm thấy cuộc chinh tiểu An Nam này không dễ dàng như Mông Kha, Hốt Thất Liệt Liệu, với chiến thuật ẩn ẩn, hiện hiện như ma, như quỷ. Với địa thế này, thì đoàn lôi kỵ e không trổ được thần oai, rồi đến kiệt lực mà chết. Hôm ấy là ngày 10 tháng Chạp, năm Đinh Tỵ, ngày 15 tháng 1 năm 1958. Sau khi Tế Tác báo cáo tình hình, An Nam mới điều lên hạm đội Âu Cơ, dàn ra trên sông, phía sau Bình Lệ Nguyên. Ngột Lương Hợp thai tập trung các tướng, ban lệnh. Còn bà nó, bọn mang này khôn thật, không biết tại sao chúng lại tinh thông binh pháp của Thành Các Tư Hãn. Binh pháp của Đức Thái Tổ là luôn bắt địch chấp nhận giao tranh trên một chiến trường do ta chọn. Thế mà bây giờ nó dàn trận bên kia sông, bắt ta phải chấp nhận địa thế chúng muốn. Được, ta mà có sợ chúng thì không còn là tướng Mông Cổ nữa. Y ra lệnh cho quân đặng chuối, luồn, nứa, đóng bè. Không đầy hai ngày, quân làm được số bè có thể chở một lúc 2.000 người ngựa. Toàn quân chuẩn bị vượt sông, ngày 11 tháng Chạp năm Đinh Tỵ, nhằm niên hiệu Nguyên Phong thứ 7. Đời vua Thái Tông nhà Trần, D.L., ngày 16 tháng 1 năm 1258. Sáng sớm Ngột Lương hợp thai, họp chư tướng tại Thảo Lâm ban lệnh. Đầu tiên y gọi Triệt Triệt Đô, A Tang. Quân Nam nhiều hay ít, thiện chiến hay không ta không cần biết tới. Kinh nghiệm hồi đánh Tây Vực, quân Tây Vực hùng mạnh biết mấy, đông biết mấy. Thế nhưng Tiên Phụ, chỉ Tốc Bất Đài, cùng Thúc Phụ, chỉ Triết Biệt, chỉ có 3 vạn lôi kỵ, nhưng cứ rượt theo vua của chúng. Bất kể ngày đêm khiến y không thể ngừng lại ban lệnh cho các chư hầu chống ta. Bây giờ, vua An Nam tự đem thân lên Bình Lệ Nguyên, ta phải đánh tan cánh quân của y, rồi đuổi bắt cho được y mới thôi. Y bị bắt rồi, thì cuộc bình định coi như xong. Nhưng có một điều phải nhớ rằng, ta chỉ sở trường về kỵ binh, bộ chiến. Còn thủy chiến, thì ta không phải là đối thủ của chúng. Thế nhưng bọn hạm đội Âu Cơ lại lên bờ đối trận, thì quả thực chúng quá ngu. Y gọi A Tang. Ta trao cho tướng quân 2 thiên phu lôi kỵ, 3 thiên phu binh đại lý. Tướng quân đem quân vượt sông. Sau khi sang sông, án binh, đợi lúc Triệt Triệt Đô đánh quân Việt ở Bình Lệ Nguyên, thì tướng quân đem quân tấn công vào phòng tuyến của hạm đội Âu Cơ, phải cố cướp lấy thuyền. Như vậy vua tôi của chúng không còn đường rút chạy, ắt bị ta bắt sống. Ta sẽ cho 3 thiên phu lôi kỵ đi sau tiếp ứng. Trong 3 thiên phu trưởng ta cho theo người, thì Tăng Phúc, Triệu An là người Hán. Cả 2 thuộc phái Trường Bạch, độc công của chúng vô địch thiên hạ. Thứ 3 là thiên phu trưởng Di Hòa, Trihorat, đức danh về tiễn thủ. Y gọi Triệt Triệt Đô. Ta trao cho tướng quân 3 thiên phu lôi kỵ, 3 thiên phu binh đại lý. Tướng quân đem quân vượt sông. Vượt sông rồi, người tìm địa thế thuận lợi, mà bày trận, cứ chần chờ. Như vậy ắt chúng sẽ xua quân tấn công tướng quân. Bấy giờ tướng quân mới tung lôi kỵ đánh tan chủ lực chúng. Trong khi đó A Tang chọc thủng trận, cướp lấy thuyền của chúng. Dù không cướp được thì cũng ngăn không cho chúng trở về thuyền. Ta sẽ đem quân sang tiếp ứng. Y nhấn mạnh. Trong tất cả 50 thiên phu trưởng lôi kỵ của ta, thì 3 thiên phu trưởng theo tướng quân thuộc loại ưu tú nhất. Thiên phu trưởng Hòa Khâm, Ho Khan là cháu của thân vương Bác Nhĩ Truật, đức danh đệ nhất kỵ mã Mông Cổ. Thiên phu trưởng Sung Di, Trâm Gít là cháu của thân vương Triết Biệt, y là đệ nhất tiễn thủ của ta. Thứ 3 là thiên phu Vương Huy, y là người Hán, võ công Liêu Đông của y cao thâm không biết đâu mà lường. Y đứng dậy nói với phò mã Hoài Đô. Phò mã tiến xuống hạ lưu, vượt sông đánh vào hậu quân chúng, rồi chặn đường rút lui. Chúng mất thuyền, bị đánh đầu, chặn cuối, không còn thuyền rút chạy, sẽ bị ta bắt hết. Y dặn Triệt Triệt Đô, A Tang, Hoài Đô lần cuối. Tên Mạc Trỗ Hoàng vui hẹn tái ngộ với ta trên sông. Vậy khi vượt sông các người phải cẩn thân bằng không sẽ trúng quỷ kế của y. Triệt Triệt Đô đổ giang trước, người ngựa rầm rập di chuyển. Khiến đầu tiên sang sông gồm 1 thiên phu lôi kỵ, 1 thiên phu đại lý. Viên thiên phu này nguyên là người Hán theo Mông Cổ trên 15 năm. Y có tên Vương Huy. Tuy võ công Vương Huy cao cường, nhưng bè của y vẫn có 18 võ sĩ theo bảo vệ, và cũng để uy hiếp tướng địch. Một Lương Hợp thay sai tên Trịnh Đức theo làm thông dịch. Khi bè bắt đầu rời bến, thì từ Thượng Lưu, một con thuyền bậc trung, Dương Buồn đang chạy đến. Tiếng nhạc véo von từ trong con thuyền vọng ra, nghe rất lọt tai. Tên Trịnh Đức cảnh cáo Vương Huy. Tướng quân phải cẩn thận. Bọn An Nam thường bày trò ma trò quỷ để hại ta. Giữa lúc đại quân ta di chuyển ồn ào thế này, nếu không phải quan quân Đại Việt, thì tui do nào dám thả thuyền tấu nhạc, chắc là trò ma của tên vui rỗ. Đến đó, một tiếng pháo nổ. Rồi trên cột của con thuyền kéo lá cờ, trên có hình đứa trẻ chăn trâu đang cầm cò, nái với hàng chữ. Đại Việt, Đô Thống Hoàng, thống lĩnh hiệu binh Hữu Thánh Dực, kiêm chỉ huy đội võ sĩ trấn quốc. Vương Huy ra lệnh cho tên chỉ huy 18 võ sĩ với mấy lôi kỵ. Đem bè chặn ngang con thuyền kia, rồi các người nhảy lên cướp thuyền, bắt sống cho được tên Vui Rỗ, nộp thái sư. Đừng giết nó, bè ngăn trước con thuyền, thuyền, bè đụng vào nhau đến rầm một cái. Chính võ sĩ tung mình lên trên nóc thuyền, binh, binh, binh ba tiếng, mui thuyền bay tung lên cao, rồi rơi xuống sông. Bọn võ sĩ còn đang lơ lửng trên không, thì chính cái chài từ trong lòng thuyền tỏa ra, chụp gọn chúng vào trong. Bọn chúng rơi xuống thuyền như những trái mít rụng. Hòa Khâm nhìn rõ chính người tung lưới là chính thiếu nữ tuổi còn trẻ. Y kinh hãi kêu lên. Võ công Đông A, Thiên La thập bát thức. Y lại ra lệnh cho bọn võ sĩ nhảy lên thuyền. Chính võ sĩ như chính con hạc tà tà đáp vào mạn thuyền. Chính thiếu nữ cùng bật lên tiếng cười giòn như thác nước đổ. Chính cái lưới lại tỏa ra. Bọn lôi kỵ chỉ chờ có thế. Chúng hướng các thiếu nữ buông tên. Nhanh như chớp. Chính thiếu nữ giật tay một cái. Chính võ sĩ đã bị bắt. Bị đưa lưng ra đỡ tên. Cũng may. Chính võ sĩ đều mặc áo giáp. Kịch, kịch, kịch. Tên rơi xuống sông. Đến đây thuyền đã rời xa bè. Vương Huy hò hét ra lệnh bên tên. Chèo bè đuổi theo. Nhưng thuyền chạy vuông vút về phía hạ lưu, tên bị ghim vào khiên mây, phút chốc mất hút, đâu đó, tiếng tiêu véo vang vọng lại, lẫn với tiếng Mông Cổ. Lôi kỵ vô địch, nhưng khi đến Đại Việt, thì thành tồi kỵ. Vương Huy giận canh hông, y văn tục liên tiếp, thình lình dây cột bè của y kêu lên những tiếng Phật, Phật, rồi bị đứt, những cây chuối rời nhau tản ra, bao nhiêu người trên bè bị ngã xuống sông hết. Mông Cổ là sắc sân sống trên vùng thảo nguyên, chỉ biết cưỡi ngựa, săn bắn, nào có biết bơi. Vì vậy những người trên bè bị chìm, bị nước cuốn đi. May mắn Vương Huy là người Hán, vùng sông Hoài, nên y biết bơi. Y bám tay vào một cây chuối, một cái bè khác chèo lại cứu y. Y giật tay, vọt người lên, ta ta đáp vào bè, y ngoác mồm chửi. Tụi quân khốn nạn. Dùng dây cột không chắc, lại Phật, Phật, rồi bè của y lại bị tan. Đám quân trên bè này toàn là người Mông Cổ, chúng lại mặc áo giáp sắt, đeo nhiều chiến cụ, nên bị chìm liễm. Vương Huy bám vào cây chuối, bơi lấp ngóp, rồi cũng như lần trước, y vọt người lên một cái bè khác. Bây giờ y mới chú ý nhìn, trên mặt sông có hàng mấy chục bè bị đứt dây. Một tên lao binh vứt sợi dây cột bè trình cho y. Y giật bắn người lên, vì rõ ràng dây bị vết dao cắt, chứ không phải bị dứt vì sức nặng chuyên chở. Thình lình ầm, ầm, năm đứa trẻ từ dưới nước vọt mình lên, mỗi đứa sớt một lôi kỵ, rồi lăn xuống sông biến mất. Bấy giờ Vương Huy mới biết những bè bị cắt dây là do bọn con nít lặn dưới nước thi hành. Y kiểm điểm lại, tất cả 12 bè bị cắt dây. Trên trăm quân bị chết đuối. Phải hơn một giờ, Triệt Triệt Đô mới đổ bộ xong Ba Thiên Phu Lôi Kỵ, Ba Thiên Phu Đại Lý. Hàng ngũ chỉnh đốn lại. Vương Huy báo cho Triệt Triệt Đô biết việc 18 võ sĩ bị mấy thiếu nữ trong con thuyền vô danh bắt sống. Hơn trăm lôi kỵ bị bọn con nít làm vỡ bè, bị nước cuốn đi mất. Nghe tin này Triệt Triệt Đô cau mặt lại. Con bà nó, bọn hèn nhát. Gã Trịnh Đức tỏ vẻ hiểu biết. Cái bọn con nít lặn dưới nước các dây này là đội Ngạc Ngư, do con nuôi của Hưng Đạo Vương tên Yết Kiêu chỉ huy. Chúng có thể ở dưới nước hàng giờ. Yết Kiêu với đội Ngạc Ngư là bọn nào? Yết Kiêu là một đứa trẻ mồ côi, gốc người vùng biển Hạ Long. Y tuổi khoảng 12 đến 13, mới được Hưng Đạo Vương nhận làm con nuôi. Còn đội Ngạc Ngư có 18 đứa, đều là con cháu ngư dân trên vùng biển Hạ Long. Chúng rất giỏi thủy chiến, lại gan dạ không ai bì kịp. Nếu ta có thủy quân, thì phải coi chừng, bằng không giữa lúc giao chiến, chúng đục thuyền, thì nguy thay. Tuy ta không có thủy quân, nhưng mỗi khi dùng thuyền bè vượt sông, phải tối đề phòng chúng. Sau 3 ngày gây bất ổn cho quân Mông Cổ trên đoạn đường từ biên giới đến ngã ba sông Bạch Hạc, Vũ Uy Vương Tâu về triều, cùng phúc trình lên Hưng Đạo Vương. Bấy giờ Nguyên Phong Hoàng đế đang ở Bình Lệ Nguyên, Ngài truyền sai chim ưng mang chiếu chỉ ra mặt trận biên giới phong thưởng cho tất cả tướng sĩ có công. Trong đó, Đô Thống Trần Quý Thống lĩnh hiệu binh tiền thánh dực, được thăng trấn biên tướng quân, tước Quy Ninh Tử. Đô Thống Bùi Hoáng, được thăng phì đức tướng quân, Kiên Long Tử. Đô Thống Hoàng Vui được thăng văn mẫn thượng tướng quân tước Kiêu Kỵ Bá. A Tang cũng đã đổ bộ xong. Hai tướng bàn với nhau, Triệt Triệt Đô thắc mắc. Cứ như ước tính của Thái Sư, thì nhất định bọn Việt sẽ tiến lên tấn công ta. Thế mà ta sang sông, lập trận cũng lâu, tại sao chúng lại im lặng thế kia? A Tang bị kích động mấy ngày liền, tinh thần trở lên thất thường. Tôi nghĩ bọn Nam Man chỉ có tài cắn trộm, có tài bày trò ma, trò quỷ mà thôi. Nếu chúng không đánh ta, không lẽ ta cứ án binh tại đây, rồi đêm nay chúng lại tới cắn trộm. Vậy theo tôi nghĩ, ta cứ xua quân phá trận của chúng, rồi bắt sống Trần Cảnh. Trần Cảnh bị bắt, thì coi như An Nam bình định xong. Thôi thì ta cứ án binh thêm một giờ nữa xem sao. Triệt Triệt Đô sai một thập phu thám mã dò dẫm trận Việt tại Bình Lệ Nguyên. Hơn ba khắc sau, đội thám mã trở về báo. Quân Việt có hai cánh, một cánh dàn ra tại bờ sông. Cánh này toàn thủy quân thuộc hạm đội Âu Cơ. Còn cánh trên bộ, có vua Việt thân chinh. Vua Việt dàn quân trên một cánh đồng. Phía sau lưng là những xóm làng, đồng lầy. Trận của chúng rất kỳ lạ. Cứ một đội tượng binh, một đội kỵ binh, một đội ngưu binh, thì có hai đội bộ binh. Trận thế rất vững. Nhìn sang phía bên kia sông thấy quân của Phò Mã Hoài Đô đã di chuyển xuống hạ lưu rồi. Triệt Triệt Đô cho rằng qua lẽ giờ này cánh quân ấy đang qua sông. Hơn giờ trôi qua, vẫn không thấy bóng quân Việt. Thám mã báo. Từ phía nam, có một đội kỵ mã, y phục giống lôi kỵ của ta, đang phi tới. Hay quá, có lẽ họ là người của Phò Mã Hoài Đô sai liên lạc với ta đấy. Đội kỵ mã phi như bay, mỗi lúc một gần, gã thiên phu trưởng Hòa Khâm ra lệnh. Nhăn chúng lại, một thập phu dàn ngang, vẫy tay ra hiệu cho đội kỵ mã ngừng lại. Nhưng dường như bọn này không tuân lệnh, ngựa vẫn phi, gió cuốn bụi bay mịt mờ. Thấy triệu chứng bất thường, Hòa Khâm quát lớn, dùng thò ổng luôn lôi cổ chúng xuống. Tung lung tung lên, chính lôi kỵ bị lộn đầu xuống đất. Mọi người nhìn lại, thì ra chính xác chết của bọn võ sĩ bị tung chài bắt dưới sông Ban Ngãi. Còn một lôi kỵ, đầu đội mũ đỏ chói, y né đầu tránh khỏi, rồi bắt lấy dây giật mạnh. Tên võ sĩ tung dây bị bay tung lên cao, gã bị tên mũ đỏ kẹp vào nách, quay đầu ngựa chạy. Biến cố xảy ra nói thì chậm, nhưng kẻ tung dây, người giật dây, bắt người, quay đầu ngựa. Trong chớp nhoáng, gã mũ đỏ quay mặt lại, để tay lên mũi trêu Triệt Triệt Đô, y nói bằng tiếng Mông Cổ. E, tên thác đắc kia, có giỏi phi ngựa đua với tớ. Bị kích động, không làm chủ được, Triệt Triệt Đô ra lệnh cho Hòa Khâm đuổi theo. Gã mũ đỏ dường như không biết những gì xảy ra phía sau. Y vẫn cắm đầu ra roi cho ngựa phi. Nhưng y kẹp thêm một người, nên chưa đầy một khắc, y đã bị Hòa Khâm đuổi kịp. Thình lình y tung người lên cao, đứng trên lưng ngựa, tay y ném tù nhân về sau. Hòa Khâm không kịp phản ứng, thân thể gã tù binh trúng đầu ngựa của hắn, rồi rơi xuống đất. Con ngựa cất cao vó trước hí lên, nhưng nó đã đạp phải gã tù binh. Quyết bắt cho được xa đối thủ, Hòa Khâm thúc ngựa đuổi theo. Ngựa của gã mũ đỏ chạy vòng vòng quanh cánh đồng mênh mông, dường như trêu dẹo đệ nhất kỵ mã của đoàn quân Nam Chinh Mông Cổ. Thấy Hòa Khâm không bắt được gã mũ đỏ, Triệt Triệt Đô ra lệnh cho Vương Huy vọt ngựa chặn đầu y. Gã mũ đỏ không coi Vương Huy ra gì, khi hai ngựa sắp giao nhau, Vương Huy phát chưởng tấn công. Gã mũ đỏ cười một tiếng, rồi chỉ tay phóng một chỉ. Nếu Vương Huy tiếp tục phóng chưởng thì lòng bàn tay của y bị xuyên thủng. Là một võ sư phái Liêu Đông, đã đấu hàng nghìn trận, kinh nghiệm có thừa. Vương Huy biến chiêu thành cái gạt, gã mũ đỏ thu chỉ về, thì vừa lúc đó Hòa Khâm đã đuổi kịp. Thế là ngựa của gã mũ đỏ bị ép hai bên bởi ngựa của Hòa Khâm, Vương Huy. Ba ngựa phi song song, dường như gã mũ đỏ không hề sợ hãi. Gã thè lưỡi ra trêu hai địch thủ. Hoa Khâm, Vương Huy đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng phát chưởng tấn công đối thủ. Gã mũ đỏ cười nhạt, không phát chiêu chống lại. Đã vậy gã còn méo miệng trêu kẻ thù. Kinh lực của hai chưởng cực kỳ trầm trọng đã bao trùm gã. Thình lình gã lắc mình một cái, người gã đã nằm dưới bụng ngựa. Hai chân gã kẹp vào hông ngựa. Chưởng của Hoa Khâm, Vương Huy chạm vào nhau, bình một tiếng. Cả hai cùng bị chấn động, chân tay tê liệt, ngựa bị kinh lực rung động, cũng chạy chậm lại. Bấy giờ gã mũ đỏ bật ngồi lại trên lưng ngựa, tay gã phát hai chỉ, trúng giữa mắt ngựa của Hoa Khâm, Vương Huy. Con ngươi bị lòi ra, hai ngựa hí lên thảm thiết, rồi khuỵu vó trước, ngã lộn đi hai ba vòng, quật chủ nhân văng ra xa. Gã mũ đỏ cười ha hả, gã nói vọng lại bằng tiếng Mông Cổ. Bọn bay chỉ là tụi mọi rợ vùng thảo nguyên, mà đòi đấu thuật kỵ mã với con cháu Phù Động Thiên Vương ư. Lời nói vừa dứt, thì ngựa của y đã rẽ vào một ngõ hẻm hai bên toàn tre, triệt triệt đô thang với A Tang. Từ trước đến giờ, chúng mình cứ tưởng lôi kỵ của ta có tài kỵ mã vô địch. Không ngờ, gã kỵ mã ban nãy còn tài tình hơn. Y ngồi trên mình ngựa, co tay một cái, bắt người, kẹp vào nách. Con ngựa thi khụy hai vó trước, rồi quay một vòng. Trong quân chúng ta, không ai làm được việc đó cả. Trịnh Ngọc được dịp khoe cái hiểu biết. Thuật kỵ mã của chúng ta do phò mã Trần Thủ Huy với tướng chỉ huy đội võ sĩ Long Biên huấn luyện. Mà thuật kỵ mã này xuất thân từ phái Sài Sơn. Người chỉ huy mặt trận Bình Lệ Nguyên là vũ kỵ thượng tướng quân Lê Tần. Y là em ruột của trưởng môn phái Sài Sơn. Triệt Triệt Đô cũng nghe nói qua về vụ này. Y hỏi, nguồn gốc thuật kỵ mã của phái Sài Sơn do ai nghĩ ra? Do tổ sư của phái là Phù Động Thiên Vương chế ra cách đây 3.000 năm, trải 3.000 năm dài, các đời sau bổ sung, thêm thắt vào, nên thuật kỵ mã của phái này vô địch thiên hạ. Để tỏ ra hiểu biết, Trịnh Ngọc thuật lại hành trạng Phù Động Thiên Vương cho bọn Triệt Triệt Đô nghe. Thình lình Hoa Khâm hét lên một tiếng, rồi run bần bật, nhìn y, Triệt Triệt Đô giật bắn người lên. Cái gì, dường như người bị trúng độc liêu đông của tên mũ đỏ rồi hả? Y quay lại hỏi Trịnh Ngọc. Trong các phái võ An Nam, có phái nào biết sử dụng độc chưởng liêu đông không? Không. Hoa Khâm đau quá, y uốn cong người lại, tay chỉ vào Vương Huy. Vương Huy tỉnh ngộ. Chết rồi. Hồi nãy tôi phát chưởng tấn công tên mũ đỏ, trong khi Hoa Khâm cũng tấn công y. Hai chưởng của chúng tôi chạm nhau. Y móc trong bọc ra một viên thuốc, nhét vào miệng Hoa Khâm. Hoa Khâm vận công cho thuốc mau tan. Sang giờ Mùi, thì kỵ mã phi tiễn báo với Triệt Triệt Đô, A Tang. Quân của phò mã đã vượt song song, đang chuẩn bị đánh vào hậu quân địch. Vậy xin hai tướng quân xuất binh ngay. Đạo quân của A Tang đã chỉnh bị từ lâu, y cầm cu phất lên. Tiếng. Thiên phu lôi kỵ vọt ngựa theo con đường dọc bờ sông. Phía sau, ba thiên phu đại lý núi đuôi nhau, rầm rộ tiếng bước. Đạo quân của Triệt Triệt Đô gồm có ba thiên phu lôi kỵ, 10 thiên phu đại lý. Để giữ sức người, sức ngựa, y ra lệnh quân tiến từ từ. Khi thấy trận việc hiện ra xa xa, y mới phất cờ. Lập tức thiên phu thứ nhất chia làm hai, năm bách phu dàn hàng ngang, người hú lên rùng rợn, ngựa hí inh ỏi, rồi cùng lao tới. Lúc còn cách trận việc 30 trượng, tất cả cùng dương cung, buông tên. Trận việc vẫn giữ nguyên, quân sĩ đưa khiên mây lên hướng tên. Tên vừa bắn vào một, thì lôi kỵ đã tới sát phía trước. Chúng phóng lao vào trận, rồi quay ngựa chạy về trận mình. Bấy giờ quân Việt mới dương cung bắn theo, họ không bắn kỵ mã, mà bắn vào ngựa. Hơn trăm ngựa ngã lăn ra, vật kỵ mã xuống đất, đám kỵ mã bỏ ngựa chạy theo quân mình. Đến đây, năm bách phu thứ nhì đã vọt ngựa tới, cũng dương cung bắn, phóng lao, rồi chạy. Quân Việt lại bắn ngựa, hơn trăm kỵ mã ngã ngựa, kỵ mã lại bỏ ngựa, chạy theo quân. Triệt Triệt Đô đứng xa quan sát hai cuộc tấn công. Y kêu lên, lạ thật, chúng ta đã đánh hàng trăm trận, hàng mấy chục nước, không đội quân nào chống trả được hai đợt xung phong, Tại sao bọn Việt lại biết cái kẽ hở của ta là lúc quân phóng lao, rồi chạy, chúng chờ đợi sẵn, rồi buông tên, ta mất hơn 200 chiến mã rồi, được, ta cho tấn công hai đợt nữa. Y cầm cờ phất, lôi kỵ thúc ngựa vọt lên, nhưng ngựa vừa sải được mấy bước, thì ngã lăn ra, quật kỵ mã xuống đất, biến cố xảy ra đột ngột. Tuy kinh ngạc, nhưng là một tướng tài, Triệt Triệt Đô cho rằng ngựa quá mệt, y ra lệnh cho thiên phu khác thay thế. Ngựa hí, kỵ mã rú rùng rợn rồi lao tới. Triệt Triệt Đô cười sung sướng. Xem lần này trận Việt có giữ nổi không? Y chợt để ý, thấy quân Việt đã lùi lại đến hơn trăm trượng. Lớp sóng lôi kỵ lao tới như núi lở, băng tan. Nhưng khi vừa nhập vào khu đất quân Việt lui, thì ngựa hí lên những tiếng thảm thiết. Rồi con thì nhảy loạn hàng ngũ, con thì ngã lăn ra dậy tê tê. Giữa lúc ấy, trận Việt mở ra, một đội dũng sĩ, áo chẽn, tay cầm đoạn đao xuông ra chém phồng phập. Loáng một cái, hơn 500 kỵ mã với ngựa bị giết. Thanh toán xong đám kỵ mã, các dũng sĩ Việt lùi trở về, cửa trận đóng lại như cũ. Đứng quan sát, Triệt Triệt Đô kinh hãi. Chết rồi, năm bách phu của ta trúng bãi chông. Trời ơi, quân Mông Cổ chuyên dùng lối lùi trận, lừa cho địch vào bãi chông. Rồi giết, tại sao bọn Việt cũng biết, hơn nữa, chúng sử dụng thuật này tinh vi hơn ta. Chúng đợi lôi kỵ xung phong rồi, mới lùi lại. Ta có muốn ra lệnh thu quân cũng không kịp hà, nhất định trong quân Việt có một tướng tài Mông Cổ. Y biết rất rõ chiến thuật của ta, y đưa ra phương pháp phá vỡ. Làm sao bây giờ? Triệt Triệt Đô có hai thiên phu lôi kỵ, thì thiên phu thứ nhất mà y dẫn theo từ biên giới về đây, đã bị ngã ban nãy. Thiên phu thứ nhì này Ngột Lương Hợp Thai mới cấp cho y, bây giờ bị thiệt hại một nửa. Y chỉ còn có năm bách phu, thì làm gì? Giữa lúc y kinh hoàng, thì viên quan phụ trách chữa ngựa báo. Thưa tướng quân, chúng ta bị trúng kế giặc rồi. Cái tên Đỗ Thanh hôm qua trao thuốc cho ta, bảo sáng nay cho uống, để trị tuyệt nọc trúng độc. Thực ra thuốc đó là thuốc độc, làm ngựa bị tê liệt bốn chân,